Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 119 chương lão gia tử đột phá. Buổi chiều, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên ở mật thất vì lão gia tử nặng tố gân mạch. Dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi chuẩn bị thức ăn. Tuyệt Vô Hàn Một đã sớm đem tứ đại hộ pháp và thương ưng toàn bộ an bài ra thi hành nhiệm vụ. Bên trong phòng bếp, Dạ Phi Nhi ở thái rau, Băng Tuyết Nhi ở rửa rau. Hai người trò chuyện khí thế ngất trời. Tuyết Nhi thành thật khai báo. Người và cậu có phải hay không ở yêu đương? Nàng thế nhưng mỗi lần đô nhìn thấy, cậu dùng ngấy người chết ánh mắt nhìn tiểu nha đầu. Tiểu thư, người lại lấy Tuyết Nhi nói đùa, Băng Tuyết Nhi đọa chân nhỏ kháng nghị. Nga, nguyên lai không phải a. Vậy coi như, ta xem cậu cũng không nhỏ. Quyết định cho hắn tìm cái lão bà về, Dạ Phi Nhi mắt liếc tiểu nha đầu. Vô ý nói, không thể, Băng Tuyết Nhi thoáng cái sẽ không bình tĩnh. Ân, có cái gì không thể? Hắn đô quang côn hảo mấy trăm năm. Hiện tại nàng theo ta này một người thân, ta đương nhiên muốn bận tâm hắn hôn nhân đại sự, Dạ Phi Nhi câu khởi khóe miệng tặc cười. Hắn dám thú người khác thử thử, hắn đô thân Tuyết Nhi rất nhiều lần. Hắn, a, tiểu thư, nhĩ hảo hoại, Băng Tuyết Nhi che khuôn mặt nhỏ nhắn. Dậm chân ở một bên nhảy đát, nga nga, ra, đô thân rất nhiều lần, ta còn tưởng rằng cậu là đầu óc gỗ du đâu. Nguyên lai đã sớm thông suốt, Dạ Phi Nhi cầm dao phay đang khiêu vũ. Ách, hình như ta so sánh chịu thiệt ra. Ngươi so với bản tiểu thư còn nhỏ. Sau này ta nhưng phải kêu ngươi mợ. Không có thiên lý a. Vừa còn đang khiêu vũ nhân. Thoáng cái liền ủ rũ. Tiểu thư vĩnh viễn đều là Tuyết Nhi tiểu thư. Kiếp này đô sẽ không thay đổi, tiểu nha đầu rốt cuộc bất xấu hổ. Ách, nói đùa là, bất quá. Tuyết Nhi ngươi được ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên, nếu không cậu nhiều lắm sốt ruột nha. Dạ Phi Nhi nháy đôi mắt đẹp nhìn Băng Tuyết Nhi, hoại tiểu thư, Băng Tuyết Nhi khí trống khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Khúc khích, ha ha, Dạ Phi Nhi cuồng tiếu, có hai vị tuyệt đỉnh thần y ở, Dạ Phi Nhi một chút cũng không lo lắng ra ra hắn. Lúc này cười bừa bãi. Trong mật thất, lão gia tử trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cuộc khổ tận cam lai gân mạch nặng tố thành công. Mấy tháng linh lực dự trữ, nhượng lão gia tử nhất cử đột phá linh hoàng, điều này làm cho Huyền Tôn và Băng Thích Thiên cũng không nghĩ tới. Nặng tố gân mạch hậu còn có thể đột phá linh lực. Xem ra lão gia tử căn cơ rất sâu hậu, thật tốt quá, thành công. Đa tạ hai vị thần y, lão gia tử cao hứng nguy. Như vậy hắn liền không lo lắng kéo Phi Nhi chân sau. Lão gia tử không cần khách khí. Bây giờ cũng không phải là người ngoài, Băng Thích Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Theo lão gia tử trọng thương đến bây giờ, thần kinh của hắn đều là căng thẳng. Nếu như lão gia tử không thể khôi phục bình thường, nhà hắn tiểu đồ đệ dự đoán được khóc tử. Bây giờ. Lão gia tử không chỉ khôi phục khỏe mạnh, còn thành công nặng tố gân mạch, đột phá linh hoàng, tiểu nha đầu cũng có thể yên tâm mơ siêu, không sai, Huyền Tôn gật đầu đồng ý. Lúc này đã giờ dậu, trời đã tối rồi, ba người ra mật thất, một đường cười cười nói nói. Dạ Phi Nhi vừa nghe ra, lập tức nhảy đát qua đây, ôm lấy lão gia tử cánh tay bất buông tay. Ra, ngài rốt cuộc khôi phục. Phi Nhi chúc mừng ra, tiểu nha đầu cao hứng muốn bay. Không có so với đây càng làm cho nàng vui vẻ. Nàng rốt cuộc yên tâm mơ siêu, cảm ơn hai vị sư phó. Phi Nhi làm thật nhiều ăn ngon, khao hai vị sư phó. Còn có Phi Nhi cất kỹ rượu ngon nga. Dạ Phi Nhi một bên ôm lấy Huyền Tôn cánh tay, bên kia ôm lấy Băng Thích Thiên cánh tay, bán manh làm nũng. Đùa hai vị sư phó vui đến quên cả trời đất, tiểu đồ đệ thật là đáng yêu, thật muốn cảm tạ vi sư, liền đem người những thứ ấy hảo đồ chơi tống mấy cấp vi sư nghiên cứu một chút, hắn thế nhưng nhìn. Thấy tiểu đồ đệ thật nhiều hiếm lạ vật, còn có chiếc tống cho thương ưng vài thứ kia, sư phó, đồ nhi mang ngài tiến không gian, tùy tiện chọn, nói còn chưa nói hết. Bốn người liền tiến không gian. Phi Nhi, người trong không gian trừ kia chỉ tiểu sói. Còn có ai? Huyền Tôn mới vừa vào đến liền cảm thấy được cường đại linh lực dao động. Sư phó, là của ta canh giữ thú. Phần Thiên, hắn vẫn đang bế quan tu luyện, Dạ Phi Nhi cười trả lời. Thượng cổ cực hỏa hắc thần long. Hắn vậy mà sống, dù là Huyền Tôn cũng không bình tĩnh. Kia thế nhưng so với hắn tuổi tác đô đại một thần long a. Vậy mà ở chính mình tiểu đồ đệ trong không gian, còn là của nàng canh giữ thú. Tiểu nha đầu đây là gặp may mắn a. Hi hi hi, nói như thế nào nói đâu. Ra thế nào thì không thể còn sống. Còn tưởng rằng rốt cuộc gặp được một biết hàng. Nguyên lai là ra suy nghĩ nhiều, Phần Thiên một thân màu đen cẩm y. Trống rỗng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ha ha, Phần Thiên đại nhân tất kính. Bản tôn chỉ là kinh ngạc. Mai danh ẩn tích hắc thần long đại nhân vậy mà ở đây, Huyền Tôn nhìn trước mặt đầu này đã hóa thân. Làm nhân long, kinh ngạc, da ta mệt nhọc, liền ngủ say như thế, Phần Thiên không mặn không nhạt trả lời. Phần Thiên, Huyền Tôn là của Tuyệt Vô Hàn sư phó, cũng là sư phó của ta, đều là người một nhà, Dạ Phi Nhi nhìn này ngạo kiều long. Hé miệng bật cười, tiểu chủ nhân, da ta biết. Nếu không cũng không có khả năng tiến vào, chỉ là nhân gia lại muốn vất vả loại thảo dược, không có thiên lý a. Mỗ chỉ ngạo kiều long lại bắt đầu bán manh, này đâu như là sống vạn năm thần long đại nhân, quả thực chính là một còn chưa có lớn lên thiếu niên. Nhượng Huyền Tôn mấy người đô dở khóc dở cười. Bên trong thư phòng, Tuyệt Vô Hàn ngồi trên ghế vẽ tranh. Đem Dạ Phi Nhi mỗi một cái đáng yêu trong nháy mắt đô vẽ phác thảo ra. Giống như đốt, nhiễm nhiên họa trung tinh linh. Một bên nghe thanh ảnh mấy người hội báo. Chủ thượng, Huyền Thiên Minh đã diệt. Cứ điểm và hang ổ đều bị đại hỏa đốt cháy. Bọn thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, thanh ảnh bẩm báo. Ân, hảo, ăn xong cơm đi về nghỉ ngơi đi. Của các ngươi chủ mẫu cho các ngươi làm rất nhiều ăn ngon, Tuyệt Vô Hàn như trước không có ngẩng đầu, tiếp tục vẽ tranh, siêu, một chút, năm người cũng không ảnh, Tuyệt Vô Hàn khóe miệng khó có được rút trừ, đứng dậy đi tìm kia mặt thân ảnh, Dạ Phi Nhi mang mấy người mới từ trong không gian ra. Liền trước mặt chống lại Tuyệt Vô Hàn, cùng đi hướng phòng ăn, Băng Thích Thiên nhìn trước mặt thật lớn một bàn thái. Còn có thế kỷ 21 rượu nho, lập tức kéo ghế tựa làm xuống. Huyền Tôn vốn là không có cảm giác, hắn tịch cốc nhiều năm, có ăn hay không đô không sao cả. Thế nhưng nghe này mê người hương vị, hắn vậy mà tham trùng đi ra. Ân, thơm quá a, hoàng tẩu ngươi thật lợi hại, lại vẫn biết nấu ăn, Tuyệt Vô Dạ hiện tại rốt cuộc biết. Ca ca hắn vì sao khăng khăng một mực thích tiểu nha đầu. Nếu như hắn đụng tới như vậy một kỳ nữ tử, hắn cũng sẽ thích, thậm chí sủng đến trong khung đi. Đại gia tự tiện a, hai vị sư phó và gia gia, nếm thử Phi Nhi cất kỹ. Đây chính là mua không được nga, Phần Thiên ngươi chỉ có thể uống một lọ, Vô Dạ nếm thử có thích hay không. Dạ Phi Nhi mở rượu nho cho mỗi nhân rót một chén. Một bên còn giải thích. Kia chỉ ngạo kiều thần long không có việc gì liền trộm uống rượu của nàng. Làm cho nàng thịt đau nguy, cũng không sợ uống hồi nguyên hình. Ân, hảo hảo uống, không được, hoàng tẩu, này được đưa cho hoàng đệ kỷ bình. Ngươi không biết, hoàng đệ một người lẻ loi bị ở lại điện lý, đối mặt như núi tấu trương, có bao nhiêu vô trợ, bản vương thế nhưng thay ca ca ở chịu tội. Hoàng tẩu ngươi phải lấy này rượu gì đến bồi thường một chút. Bản vương viên này bị thương tiểu tâm linh, Tuyệt Vô Dạ khoa trương che trái tim mình. Tay kia lại cầm bình rượu bất ném ơ siêu, phốc. Băng Tuyết Nhi một ngụm rượu vừa mới uống đến trong miệng. Liền phun tới, vừa vặn phun ở Ngự Thiên Tầm trên người. Ha ha ha, mấy người cười ngất, này xác định là vô thượng chi cảnh vương gia. Bản tọa không biết ngươi, Tuyệt Vô Hàn đối với mình đệ đệ nói một câu. Dạ Phi Nhi liền cảm thấy chán một loạt quạ cạc cạc cạc bay qua. Vị này xác định không phải 21 thế xuyên Việt tới đùa bước. Hảo, chỉ cần hoàng đệ thích liền hảo. hai vị sư phó và gia gia uống nhiều điểm. Này dưỡng sinh, Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng cười. Hoàng tẩu, còn có này, lúc đi có thể hay không nhiều nướng điểm cấp bản vương mang đi. Quả thực là mỹ vị cực tuyệt vô Dạ Dương trên tay thịt nướng. Từ con ngươi ba ba nhìn Dạ Phi Nhi, phốc lần này là Dạ Phi Nhi phun. Hoàng đệ có thể hay không một lần nói xong, Dạ Phi Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, tập thể phun cười chung. Hết chương.